Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khiếu Nguyệt Lang Vương, vẫn luôn là đứng thẳng đi. Oanh, Khiếu Nguyệt Lang Vương nâng lên mình chân phải, hung hãn đá vào A Lôi trên thân thể, giống như một tia chớp xẹt qua. A Lôi thân thể, một lần nữa bay ra ngoài, lần này té được ác hơn, liền đến gần Khiếu Nguyệt Lang Vương tư cách cũng không có. A Lực nhìn là âm thầm lo lắng, lại không có bất kỳ biện pháp, hắn hiện tại đã bị nhóm lớn Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngăn lại. Khiếu Nguyệt Lang Vương rất rõ ràng, nếu như để cho A Lôi cùng A Lực liên hiệp, có thể sẽ vô cùng phiền toái, cùng chấm dứt. A Lôi sau đó, lại tới giết A Lực, chỉ muốn ăn bọn họ hai cái, Khiếu Nguyệt Lang Vương tu vi, lại sẽ bạo tăng một đoạn lớn, có thể so với tiên nhân cũng có thể. A Lôi, ngươi tên khốn kiếp, trước làm sao chiến đấu, hiện tại liền làm sao chiến đấu. A Lực một tiếng gầm thét, để cho A Lôi nhanh chóng tỉnh hồn lại, mới vừa rồi bị Lang Vương đá một cước, A Lôi trước ngực cũng sụp xuống, thương thế rất nghiêm trọng. Hít sâu một hơi, A Lôi ánh mắt dần dần khôi phục trong sạch, lóa mắt kim man nghiêu quả năng lượng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, chui vào trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn tu bổ thương thế. Mà Liễu Vô Tà bên này, Tà Nhẫn giết chết mấy ngàn đầu tinh thú, giết được những cái kia tinh thú rốt cuộc không dám đến gần, tụ tập ở phía xa. Một cổ mênh mông khí thế từ Tà Nhẫn nội bộ bắn tán loạn ra, sau đó hóa là một đạo màu đỏ đao cương thẳng tới chân trời. Trên bầu trời tầng mây rối rít nổ tung, không chịu nổi Tà Nhẫn lực lượng, khoảng cách tiên khí chỉ có một bước xa. Tiên khí vật liệu cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải là như vậy dễ dàng tìm được. Điều động Thái Hoang tiên khí tiếp tục đánh vào Huy Thiên tầng 9 cửa. Liễu Vô Tà thân xác đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ, dựa theo cấp bậc phân chia tối thiểu cũng là có thể so với Thiên Tiên tầng 4. Lóa mắt kim man nghiêu quả chủ yếu mục đích chính là sửa đổi thân xác, hồn hải vậy không nhàn rỗi. Thiên Đạo Thần Thư hút lấy Huyền Minh man nghiêu quả năng lượng sau đó bắt đầu sửa đổi hắn hồn hải. Hồn hải cũng là trong thân thể một phần chia, hồn hải tinh bích càng mạnh, chịu đựng hồn lực liền càng cường đại. Thần bí dìu ấn, cho ta nghiền ép. Liễu Vô Tà lo lắng A Lôi gặp nguy hiểm, muốn cố gắng đột phá tu vi. Khiếu Nguyệt Lang Vương muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn kinh khủng hơn, trừ phi A Lôi cùng A Lực cùng nhau liên thủ mới có một chút phần thắng. Rắc rắc, thần phủ chém xuống, Huy Thiên tầng 9 cửa rốt cuộc nứt ra một chút khe hở. Vô biên vô tận sóng biển từ khe hở bên trong tràn ra, trong đó bao hàm nhiều thiên địa tiên văn, tiên văn dung nhập vào đi vào, để cho Thái Hoang thế giới càng thêm hoàn thiện. Vô hạn tại đến gần phàm giới nhất đỉnh cấp, lại tới. Liễu Vô Tà gầm thét một tiếng, hoảng sợ lực lượng cuốn lên tầng tầng gió lốc lớn, chạy thẳng tới Huy Thiên tầng 9 cửa. Vỡ, trời long đất lở, Huy Thiên tầng 9 cửa rốt cuộc nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, sau đó làm người ta hít thở khó khăn lực lượng xông về Thái Hoang thế giới, đếm không hết tiên văn giống như là lũ lụt vậy không ngừng dâng lên. Liễu Vô Tà không có cẩn thận quan sát, đại khái nhìn lướt qua, Thái Hoang thế giới ở giữa tiên văn tối thiểu đạt tới 600.000 nói, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng leo lên. Liễu Vô Tà bước đầu phỏng đoán, đến khi hắn đột phá đến bán tiên cảnh, tiên văn số lượng tuyệt đối có thể đạt tới 1 triệu nói, chỉ có đạt tới Thiên Tiên tầng 9 mới có thể đạt tới triệu đạo tiên văn. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, Huy Thiên tầng 9 cũng đã đạt tới 700.000 nói, đây là kinh khủng cỡ nào. Chỉ cần hắn đột phá đến bán tiên cảnh, đối mặt Thiên Tiên tầng 9 không sợ chút nào, thậm chí có thể đem hắn chém chết. 50 khối tiên thạch nổ tung, hóa là tinh thuần tiên khí lắp đầy Thái Hoang thế giới, mênh mông tinh vực lực ra đời. Thái Hoang thế giới bởi vì hấp thu một quả tinh hạch đã ra đời tinh vực lực, không chỉ là thế giới lực đơn giản như vậy, thế giới lực chỉ là một màn hình, mà tinh vực bên trong bao hàm nhiều thế giới, chung quanh quy luật phun trào, nhiều tiên khí tiến vào A Ngũ cùng bên trong cơ thể, trợ giúp bọn họ ngưng luyện thân xác. A Ngũ tu vi cao nhất, căn bản hoàn thành đột phá, những tộc nhân khác tối đa thời gian trung trà cũng có thể lần lượt đột phá đến cao cấp Huy Thiên cảnh. Muốn đột phá bán tiên còn có chút khó khăn, bọn họ cuối cùng không có xem A Lôi cùng A Lực như vậy hệ thống hóa tu luyện. A Ngũ bản thân chính là đỉnh cấp Huy Thiên cảnh, tiến lên trước một bước chính là bán tiên. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ cực nhanh, đem chu vi mấy triệu bên trong linh khí toàn bộ hấp thu tới đây. Cự nhân tộc tinh cầu quy luật mạnh mẽ, đặc biệt thích hợp Liễu Vô Tà tu luyện, thân thể bắt đầu bành trướng. Liễu Vô Tà cũng không muốn trở thành cự nhân tộc, tiếp tục tu luyện tiếp, hắn thể hình không bao lâu là có thể cùng cự nhân tộc sánh vai, nhanh chóng đem những thứ này quy luật luyện hóa dung nhập vào thân thể, bành trướng thân thể, từ từ khôi phục. Còn dư lại thời gian toàn bộ dùng để vững chắc tu vi, tranh thủ mài đến nhất viên mãn cảnh giới. Thái Hoang thôn thiên quyết tự động vận chuyển, thôn thiên thần đỉnh bên trong chảy xuôi nhiều chất lỏng, Liễu Vô Tà không có trực tiếp rót vào, mà là để dành sau này chiến đấu, tiên khí chưa đủ, có thể trực tiếp rót vào Thái Hoang thế giới. A Lôi cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương chiến đấu, tiến vào ác liệt giai đoạn. Ở A Lực nhắc nhở dưới, A Lôi rốt cuộc lựa chọn du đấu, tránh Khiếu Nguyệt Lang Vương, lợi dụng thân pháp ưu thế, không ngừng đánh lén. Khiếu Nguyệt Lang Vương thể hình quá to lớn, giống như là một tôn đại sơn, tốc độ di động xa không đạt tới cự nhân tộc. Dĩ nhiên, cự nhân tộc tốc độ cũng không phải rất nhanh, dưới so sánh, muốn so với Lang Vương mau hơn rất nhiều. A Lôi lại nảy sanh chân khí, có thể ngắn ngủi phi hành, đây chính là hắn ưu thế. Một cái đi nhanh, A Lôi xuất hiện ở Khiếu Nguyệt Lang Vương sau lưng, một quyền hung hãn đập xuống, oanh, Khiếu Nguyệt Lang Vương thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa bị A Lôi một quyền đánh ngã, khí Lang Vương oa oa kêu to. A Lôi giảo hoạt giống như là hồ ly như nhau, cùng cái khác cự nhân tộc hoàn toàn không cùng, nếu như là cái khác cự nhân tộc, khẳng định cùng Lang Vương cứng đối cứng, kết quả có thể tưởng tượng được. A Lôi rốt cuộc chộp được cơ hội, thường xuyên ra tay, mỗi một lần đánh chúng, cũng sẽ nhanh chóng thay đổi một vị trí, để cho Lang Vương mệt nhọc đối phó. Bàn về lực lượng cùng tu vi, Lang Vương cơ hồ có thể nghiền ép A Lôi, nhưng là tốc độ, là Lang Vương xương sườn mềm, cái khác tinh thú, liền đến gần Lang Vương tư cách cũng không có. A Lôi lợi dụng chân khí nâng mình thân thể, giống như là di động đại sơn, qua lại Lang Vương chung quanh, oanh, lại là một quyền, thành công đánh lén, Lang Vương cánh tay phải vị trí, đập ra một cái lỗ máu. A Lôi lực lượng, theo chiến đấu không ngừng tăng lên, chiến đấu, chính là tốt nhất tăng lên môi giới. Thông qua cùng Lang Vương chiến đấu, A Lôi trưởng thành cực nhanh, A Lực bên kia, còn đang khổ cực dây dưa, vượt qua mấy ngàn đầu Khiếu Nguyệt Thiên Lang vây công một mình hắn. Trong đó mấy đầu Khiếu Nguyệt Thiên Lang, tu vi còn có lực lượng, không có ở đây A Lực dưới. Liễu công tử, mở ra trận pháp, A Ngũ đã hoàn thành đột phá, phải rời khỏi trận pháp, trợ giúp A Lực chiến đấu. Đây là cự nhân tộc cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang ân oán giữa, chẳng muốn để cho nhân tộc cuốn vào đi vào. Trận pháp mở ra, A Ngũ một cái đi nhanh, vọt tới Khiếu Nguyệt Thiên trong bầy sói, cùng A Lực hai người, sông ngang đánh thẳng, vỡ, một tôn Khiếu Nguyệt Thiên Lang thân thể bay lên, té hướng giữa không trung, hung hãn đập trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn, nhìn tộc quần không ngừng chết đi. Khiếu Nguyệt Lang Vương có chút nóng nảy, cái này càng là bị A Lôi mang tới cơ hội. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà tu vi, căn bản củng cố lại, cái khác cự nhân tộc, vậy hoàn thành đột phá. Liễu Vô Tà mở ra trận pháp, tất cả cự nhân tộc một cổ não xông ra, bọn họ tu vi tấn thăng, cấp bách cần một cuộc chiến đấu, tới vững chắc mình lực lượng. Liễu Vô Tà trôi lơ lửng trên không trung, ánh mắt phong tỏa Khiếu Nguyệt Lang Vương cùng A Lôi, một khi A Lôi không địch lại, hắn sẽ nhanh chóng ra tay. Tù tiên chỉ đã hiện lên thương khung, cho Khiếu Nguyệt Lang Vương mang tới cực lớn áp lực trong lòng. Cái khác cự nhân tộc gia nhập, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, chết thảm trọng, trên mặt đất chất đống thành núi thi thể, đã sớm lấp đầy toàn bộ tung lũng, sử dụng hắc động, nhiều tinh thú biến mất, bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, có thể hoàn thiện Thái Hoang thế giới quy luật, liên tục chừng mấy tòa thế giới ra đời, những thứ này tinh thú bên trong, có rất nhiều đều là hiếm thấy loài, sinh ra thế giới càng nhiều, Thái Hoang thế giới càng thêm hoàn thiện. Rắc rắc, A Lôi bắt một lần tuyệt đẹp cơ hội, một quyền đập trúng Khiếu Nguyệt Lang Vương cánh tay trái bộ vị yếu ớt, đập gãy Khiếu Nguyệt Lang Vương cánh tay trái, để cho hắn sức chiến đấu giảm nhiều. Treo ở trên cây cuối cùng ba cái lóa mắt kim man như quả, rốt cuộc chín muồi, mùi thơm nồng nặc truyền ra cực xa, còn có hàng loạt tinh thú cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Đưa tay một chiêu, cuối cùng ba cái lóa mắt kim man như quả rơi vào Liễu Vô Tà trong túi. Xa xa một ngọn núi đột nhiên nổ tung, giống như là vật gì đó tỉnh lại, đột nhiên truyền tới tiếng chấn động, kinh động vô số tinh thú. Đỉnh núi nổ tung sau đó, nhiều núi đá loạn bay, trên bầu trời hạ nổi lên đá mưa, nhỏ nhất hòn đá đều có cỡ chậu nước rửa mặt, lớn nhất hòn đá có chừng nhà lớn, đây nếu là đập phải trên thân thể, vậy còn liền được. Đá mưa che khuất bầu trời, từ trên bầu trời rơi xuống, mỗi một tảng đá lớn giống như là vẫn thạch như nhau, hung hãn đập về phía thung lũng. Liễu Vô Tà sử dụng phòng ngự che chở, những cái đá lớn kia trực tiếp văng ra, không tổn thương được chút nào. Cự nhân tộc một đấm xuất ra đánh, đem rơi xuống đá lớn rác rưởi, hóa là vô số phấn vụn. Khiếu Nguyệt Lang Vương cùng A Lôi chiến đấu rơi vào ngừng, một người một thú, ai cũng không có ra tay. Lại là một tiếng ầm, một cái to lớn móng từ tan vỡ đỉnh núi dưới đất nhô ra, ước chừng một cái móng thì có ngàn trượng chi trưởng xuất hiện. Một khắc kia, bất luận là Khiếu Nguyệt Lang Vương vẫn là A Lôi các người toát ra vẻ hoảng sợ. Khiếu Nguyệt Lang Vương thân thể run run một tí, vô tâm ham chiến, hướng xa xa bỏ chạy. Rốt cuộc là thứ gì? Liền Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng toát ra vẻ sợ hãi. A Lôi đã giết mù quáng, há có thể để cho Khiếu Nguyệt Lang Vương chạy trốn, bị hắn trốn về đại bản doanh, còn muốn giết hắn, đặc biệt khó khăn. Lang Vương liền tát, Khiếu Nguyệt Lang tộc không đánh tự thua. Liễu Vô Tà ánh mắt vững vàng phong tỏa đỉnh ngọn núi kia, Đỉnh núi đã bị nổ tung, trên mặt đất tán lạc đếm không hết đá lớn. Lại là một cái móng vuốt lấy ra, mặt đất bắt đầu đung đưa, giống như động đất vậy. Chung quanh dãy núi bắt đầu vết nứt, tình cảnh vô cùng kinh khủng. Một cái thật dài rãnh hướng bốn phía kéo dài, không thiếu tinh thú không tránh kịp rơi vào hố sâu bên trong, gặp thảm chôn sống. A Lôi một tiếng gầm thét ngăn cản Khiếu Nguyệt Lang Vương, một người một thú vạn đánh tới cùng nhau. Khiếu Nguyệt Lang Vương chẳng muốn chiến đấu, tốc độ xuất thủ xa không đạt tới A Lôi. Ngay tại bọn họ vạn đánh một khắc kia, mặt đất lần nữa đung đưa, một tôn kinh khủng xương sống cốt từ dưới đất chỗ sâu nhô ra, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1671, đá mây thú. Bình thường tinh thú xương sống cốt tối đa mấy chục trượng dài cỡ đó, chống lên thân thể to lớn, đột nhiên nhô ra cái này tôn xương sống cốt đạt ngàn trượng cỡ đó, muốn so với Khiếu Nguyệt Lang Vương xương sống cốt còn muốn dài một lần. Khó trách Khiếu Nguyệt Lang Vương vô tâm ham chiến, hướng xa xa bỏ chạy. A Lôi chặt chẽ ôm lấy Khiếu Nguyệt Lang Vương, mặc cho Khiếu Nguyệt Lang Vương hướng hắn quyền đấm cước đá, chính là không chịu buông tay, hai tay siết ở Khiếu Nguyệt Lang Vương cổ, đưa đến Khiếu Nguyệt Lang Vương sinh ra nghẹt thở, bắt đầu phẫn nộ sùi bọt mép. Mà A Lôi thân thể mình đầy thương tích, rất nhiều địa phương sớm bị máu tươi bao trùm, liền hắn ruột cũng nhô ra, một cổ tín niệm chống đỡ A Lôi, vô luận như thế nào vậy muốn giết chết Khiếu Nguyệt Lang Vương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà vẫn không có ra tay. A Lôi sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, năm đó vạn tộc buổi lễ trọng thể bị thương thành như vậy cũng sống lại, đây là chính hắn ân oán, người bất kỳ không được nhúng tay. A Lực cùng A Ngũ liên hiệp dưới giết hơn phân nửa Khiếu Nguyệt Thiên Lang, còn lại những chó sói kia tộc không đáng để lo, bọn họ đã sớm chạy tới xa xa, không dám lưu lại. Liền Lang Vương cũng không lo, rốt cuộc Khiếu Nguyệt Lang Vương bốn vó đạp một cái, cặp mắt từ từ khép lại, đến chết cũng không rõ ràng làm sao sẽ chết như vậy bực bội. A Lôi dựa vào mình tín niệm thành công giết chết Khiếu Nguyệt Lang Vương. A Lực cùng A Ngũ nhanh chóng tiến lên, mất sức lực lớn, lúc này mới đem một người một thú tách ra. A Lôi đã sắp rơi vào trạng thái hôn mê, Liễu Vô Tà đánh ra một đạo dấu tay, nhiều tinh khí tiến vào A Lôi trong cơ thể, nghỉ ngơi một ngày thân thể liền sẽ hết bệnh. Bọn họ hấp thu lóa mắt tim man nghiêu quả năng lượng, thân xác ngang ngược vô cùng, mang A Lôi thân thể tìm được một nơi so với là bằng phẳng vị trí, thuận lợi hắn nằm xuống. A Lực cùng cái khác cự nhân tộc lưu lại chiếu cố A Lôi, để tránh cái khác tinh thú đánh lén. A Ngũ đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu công tử, chúng ta mau rút lui. A Ngũ đi tới câu nói đầu tiên, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng rút lui. Đây là cái đồ gì? Xa xa dãy núi vẫn còn đang dao động động, lại là một tôn đỉnh núi sụp đổ. Bên này truyền tới động tĩnh, đã truyền đến cự nhân tộc bộ lạc, có thể tưởng tượng được, dưới đất này ẩn núp quái vật, khủng bố đến trình độ nào, ngươi biết đây là cái gì? Liễu Vô Tà hướng A Ngũ hỏi. Đá mây thú thức tỉnh, cự nhân tộc tinh cầu sắp nghênh đón một tràng tai nạn. Chúng ta cự nhân tộc vậy muốn chạy trốn cự nhân tộc tinh cầu. A Ngũ trên mặt toát ra vẻ lo lắng, đá mây thú vậy sẽ không tỉnh lại, bọn họ yên lặng ở thế giới dưới đất, thậm chí mấy chục ngàn năm đều sẽ không tỉnh lại một lần. Lần này đại chiến, tạo thành kịch liệt đánh vào, lại tỉnh lại đá mây thú. Nghe được đá mây thú ba chữ, Liễu Vô Tà trong mắt bên trong toát ra vẻ ngưng trọng, nghe nói đá mây thú là một loại cực kỳ hiếm thấy tinh thú. Bọn họ đi đôi với thiên địa mà sống, cả người trên dưới giống như cứng rắn nham thạch, lúc bình thường cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện, cùng nham thạch hòa làm một thể, hơn nữa trong thiên địa chỉ có một tôn, sẽ không xuất hiện thứ hai tôn. Đá mây thú cũng không có cường đại linh trí, một khi tỉnh lại, ý nghĩa thiên địa đi về phía suy bại, chẳng lẽ nói bốn đại tinh vực bắt đầu đi về phía suy bại? Thịnh cực tất suy, đây là quy luật tự nhiên. Bốn đại tinh vực đã đạt tới nhất đỉnh cấp, bất luận là tu luyện giới vẫn là phàm giới vẫn là nhân khẩu, đã đạt tới nhất thời kỳ cường thịnh, đây là hủy diệt thần thú. Tỉnh lại một khắc kia, chung quanh thiên địa hội từ từ rơi vào xa vào, đúng như Liễu Vô Tà nghĩ tới như vậy, đỉnh núi chung quanh không gian giống như là gặp phải ăn mòn như nhau, từ từ biến mất. Dĩ nhiên thiên địa suy bại cũng không phải là một sớm một chiều, chỉ là đi về phía suy bại bắt đầu, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, thậm chí vạn năm, trăm nghìn năm. Hôm nay bốn đại tinh vực đã đạt đến đỉnh điểm, tương lai mấy chục ngàn năm có thể sẽ từ từ đi về phía suy bại. Đá mây thú cũng gọi đá mây thọ, ý nghĩa tuổi thọ chung kết ý, còn như đá mây thú lai lịch, Liễu Vô Tà cũng không biết, hắn hay là từ sư phụ thiên đạo nhân khẩu bên trong biết được. Đá mây thú là thiên địa linh khí biến thành, làm linh khí mỏng manh thời điểm, đá mây thú liền sẽ tỉnh lại, theo thiên địa suy bại, linh khí tự nhiên sẽ từ từ tiêu tán, mãnh liệt đại chiến, cưỡng ép tỉnh lại đá mây thú. A Ngũ cũng không biết những thứ này, hắn chỉ biết là, đá mây thú tỉnh lại, cự nhân tộc tinh cầu không giữ được. Ngũ thúc, ngươi là làm sao biết đá mây thú lai lịch? Liễu Vô Tà tò mò nhìn về phía A Ngũ, biết đá mây thú tồn tại, toàn bộ tinh vực chưa chắc có mấy người. 500 năm trước, đá mây thú tỉnh lại qua một lần, A Ngũ cũng là từ tổ tiên trong miệng biết được, tộc nhân tra duyệt vô số tư liệu, rốt cuộc tìm được đá mây thú lai lịch. Kỳ quái, nếu 500 năm trước thức tỉnh một lần, vì sao lại ngủ say? Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ hiếu kỳ, cũng không có dự định rời đi. Nếu đá mây thú thức tỉnh, vậy liền giết hắn, để cho hắn vĩnh viễn biến mất. Giết đá mây thú, thiên địa suy bại thời gian, dĩ nhiên là sẽ chậm lại. Không biết, lúc ấy một đạo sao rơi vạch qua, rơi vào cự nhân tộc tinh cầu, đá mây thú sau đó lại lâm vào ngủ say. Tình huống cụ thể A Ngũ vậy không biết, thời gian quá rất xưa, không cách nào ngược dòng. Ngũ thúc, ngươi mang tộc nhân đi trước rút lui. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, để cho A Ngũ mang tộc nhân đi trước, trở lại bộ lạc. Liễu công tử, ngươi phải làm gì? A Ngũ đã đoán được một ít, Liễu Vô Tà sẽ không muốn hủy diệt đá mây thú đi. Đi đi, Liễu Vô Tà không có giải thích, hắn nói, vốn chính là nghịch thiên mà đi, đá mây thú bởi vì hắn đến mà tỉnh lại, vậy thì bởi vì hắn mà hủy diệt đi, thiên nhân ngũ suy, ai cũng không cách nào ngăn cản, Liễu Vô Tà cũng là như vậy, trừ phi nắm giữ thiên đạo, sáng lập thiên đạo, thiên nhân ngũ suy đến, nguyên cái thiên địa cũng sẽ đi về phía hủy diệt, bất luận là vũ trụ, vẫn là tiên giới, đều có mình tuổi thọ, làm tuổi thọ đi về phía cuối, tự nhiên sẽ lâm vào hỗn độn. Vì sao là thiên nhân ngũ suy? Thiên nhân ngũ suy là chỉ quần áo cấu uế, trên đầu hoa héo, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể thúi uế, không vui bổn tọa, chỉ dục giới, sắc giới thiên nhân, tại tuổi thọ sẽ hết lúc nơi biểu hiện năm loại dị tượng, làm thân thể con người xuất hiện những thứ này hiện tượng. Ý nghĩa thiên địa bắt đầu đi về phía hủy diệt, đây chính là thiên nhân ngũ suy. A Ngũ muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra, mang tộc nhân bắt đầu rút lui thung lũng. Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, một viên siêu cấp lớn đầu xuất hiện, không có cặp mắt, đá mây thú giữ trạng thái hỗn độn, còn chưa hoàn toàn thành hình, chung quanh không gian sụp đổ càng nghiêm trọng hơn, Liễu Vô Tà nhất định phải ngăn cản, tiếp tục như vậy, tối đa hơn một năm thời gian, cự nhân tộc tinh cầu hoàn toàn hủy diệt, bất luận là thiên địa dị thú, vẫn là thiên nhân ngũ suy, Liễu Vô Tà đều phải nghịch thiên lên, thiên suy, hắn liền sáng lập thiên địa, người chết, hắn liền thay đổi sống chết, thân thể thoáng một cái, rơi vào đá mây thú trên đỉnh đầu, tà nhận, triệu hoán một tiếng, tà nhận ra khỏi vỏ, hóa là một đạo sao rơi, chạy thẳng tới đá mây thú, keng, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, tà nhận lại không có xuyên thủng đá mây thú thân thể. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, tà nhận đã vô hạn tại đến gần tiên khí tồn tại. Coi như là đối mặt thiên tiên tầng 1, xuất kỳ bất ý dưới, cũng có thể xuyên thủng hắn thân xác, phòng ngự thật là mạnh lực. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, lần đầu tiên gặp phải lớn mạnh như vậy thiên địa dị thú. Đá mây thú đã không thể gọi là tinh thú, mà là dị thú, bởi vì trên người hắn giao phó cho một loại năng lượng. Loại năng lượng này, quan hệ đến thiên địa cách cục, ví dụ như Phượng Hoàng xuất thế, ý nghĩa thiên hạ thái bình, đây cũng là một loại năng lượng. Yêu nghiệt xuất thế, thiên hạ đại loạn, điềm lành hạ xuống, thiên hạ đại định, bất luận là người vẫn là vật, trong thân thể cũng giao phó cho loại năng lượng này, chỉ là loại năng lượng này mạnh cùng yếu, có vài người ra đời, có thể cứu bá tánh, hắn ban cho năng lượng, chính là cứu, có vài người ra đời, gieo họa lê dân người dân, hắn ban cho năng lượng, chính là giết hại, cho nên Liễu Vô Tà đối đá mây thú không có quá nhiều vẻ kính sợ, chỉ là trên người hắn ban cho năng lượng tương đối cường đại. Diệt là được, ung ung, chung quanh đỉnh núi, sụp đổ tốc độ nhanh hơn. Thật may A Ngũ các người lui đến xa xa, chân chính đại chiến, Liễu Vô Tà không có ở đây chiếu cố đến bọn họ mấy cái. Đá mây thú quá lớn, lớn đến vô biên vô tận, Liễu Vô Tà nghĩ tới đem hắn tu vào thôn thiên thần đỉnh, trực tiếp tương kỳ luyện hóa, bởi vì thể hình quá lớn, căn bản không cách nào tu lấy, quỷ miêu thi triển, xuyên qua đá mây thú thân thể. Phát hiện toàn bộ đá mây thú, hoàn toàn là do nham thạch tạo thành, trong thân thể, không có ngũ tạng lục phủ, càng không có đậm đà thiên địa tinh khí, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là kỳ quái, nguyên vốn cho là, chu diệt đá mây thú, tương kỳ luyện hóa sau đó, mượn đá mây thú lực lượng, đột phá đến bán tiên cảnh, bây giờ nhìn lại, đột phá bán tiên chỉ có thể rời lại, đá mây thú trong cơ thể mặc dù không có thiên địa tinh khí, nhưng là trong cơ thể lại có hồng hoang quy luật, bốn đại tinh vực sinh ra thời điểm, đá mây thú cũng đã xuất hiện. Từ thượng cổ đến viễn cổ, trong cơ thể không biết tích lũy nhiều ít quy luật, những thứ này quy luật tràn vào đi vào, có thể tăng lên thái hoang thế giới phẩm chất, gia tăng Liễu Vô Tà sức chiến đấu, sau này thi triển tiên thuật, quy lực lớn hơn, thừa dịp đá mây thú còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, ngũ hành thần trưởng xuất hiện, nhất định phải xé ra một kẽ hở, như vậy thì có thể theo kẽ hở, tước đoạt đá mây thú trong cơ thể quy luật, phá cho ta, đá mây thú thể hình quá lớn, giống vậy tiên nhân, đều không cách nào đem phá vỡ, vỡ, đá mây thú sau lưng. Xuất hiện một cái to lớn cửa hang, vẫn không thể nào đem đánh xuyên, mới vừa rồi một trường, coi như là thiên tiên tầng 2 cũng có thể giết chết. Lại không có thể xuyên thủng đá mây thú thân thể, để cho Liễu Vô Tà không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chung quanh không gian sụp đổ nhanh hơn, đá mây thú tăng tốc độ tỉnh lại, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, tù tiên chỉ ra hiện, mênh mông lực lượng, từ tương khung đến tới, chạy thẳng tới vậy đạo lỗ hổng, oanh, lại là đỉnh cấp nhất kích, lỗ hổng càng ngày càng lớn, đám mây thú bị đau, phát ra một đạo vang tận mây xanh thanh âm, à ngũ đám người đã đi tới xa xa, hù được toàn bộ bò lổm ngồm tại chỗ, toàn bộ cự nhân tộc tinh cầu đều đang đung đưa, còn có núi đỉnh sụp đổ, sơn hà vết nứt, cự nhân tộc bộ lạc, một phiến hỗn loạn, nhiều nhà đá sụp đổ, rất nhiều tinh thú trốn về mình xào huyệt. Bởi vì đỉnh núi sụp đổ, trực tiếp đem bọn họ đè ở đỉnh núi phía dưới, lần này đánh vào, đám mây thú trên thân thể lỗ hổng càng ngày càng lớn, giống như là một tòa hồ to lớn, hắc động đã sử dụng, một cây cường tráng thượng cổ quy luật, từ đám mây thú trong cơ thể chui ra ngoài, Liễu Vô Tà hôm nay hấp thu thiên địa quy luật, căn bản đều là gần cổ, liền viễn cổ đều rất thiếu, càng không nói đến hấp thu thượng cổ quy luật, những thứ này thượng cổ quy luật chui vào thái hoang thế giới, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, cùng tiên giới quy luật nhanh chóng dung hợp. Hai loại quy luật kết hợp sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà rất giật mình, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1672, Hồng Hoang quy luật. Nhiều thái cổ quy luật tràn vào đi vào, cùng thái hoang thế giới ở giữa tiên văn lần lượt dung hợp. Quy luật là quy luật, tiên văn là tiên văn, đây là hai cái khái niệm, thái hoang thế giới bên trong, tích lũy nhiều tiên giới quy luật, tiên giới tiên văn, xem cái loại này thái cổ quy luật, nhưng cực kỳ thưa thớt, thái cổ quy luật cùng tiên giới quy luật lẫn nhau hòa vào nhau, mà tiên văn số lượng lại có thể ở bằng tốc độ kinh người giảm thiểu, Liễu Vô Tà làm sao không kinh, thật vất vả ngưng luyện ra tới 700.000 đạo tiên giới quy luật. Chỉ bất quá trong chớp mắt, ít đi 100.000 nói, đổi thành người bất kỳ, cũng sẽ khiếp sợ, Thôn Thiên Thần Đỉnh còn ở chiếm đoạt, trên hư không hắc động, là Thôn Thiên Thần Đỉnh nơi diễn hóa, chân chính Thôn Thiên Thần Đỉnh, đã sớm yên lặng ở thái hoang thế giới dưới đất chỗ sâu, biến thành địa minh u giới. Đám mây thú tỉnh lại tần số càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà chớ không có cách nào khác, bất luận thái hoang thế giới biến thành hình dáng gì, giờ phút này cũng không thể dừng lại, một khi dừng lại, đám mây thú tỉnh lại, đúng là cự nhân tộc tinh cầu ác mộng, đám mây thú bên ngoài cứng rắn vô cùng, Liễu Vô Tà ước chừng thi triển hai môn tiên thuật, thật vất vả xé ra một kẽ hở, liên tục không ngừng thái cổ quy luật xông vào đi vào. Còn có từng luồng hồng hoang quy luật, thượng cổ quy luật vân, vân, mỗi một cái cũng vô cùng khỏe mạnh. Liễu Vô Tà còn cảm nhận được liền long giới quy luật, Phật giới quy luật, quỷ giới quy luật, tất cả loại ly kỳ cổ quái quy luật tràn vào đi vào. Thái hoang thế giới càng ngày càng hoàn thiện, xuất hiện thế giới cũng là càng ngày càng nhiều. Liễu Vô Tà đã không nhớ rõ bên trong ra đời nhiều ít cái thế giới nhỏ. Có chút thế giới mạnh mẽ, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, có chút thế giới chỉ có chừng hạt gạo, chứng minh hắn ở trên thế giới này xuất hiện qua, tu vi không có thay đổi, như cũ dừng lại ở Huy Thiên tầng 9, duy nhất biến hóa thái hoang thế giới ở giữa quy luật càng ngày càng thiếu, tiên văn càng ngày càng thiếu, theo cắn nuốt tiếp tục, thái hoang thế giới bên trong tiên văn chỉ còn lại 300.000 đạo cỡ đó, Liễu Vô Tà là khóc không ra nước mắt, tiếp tục như vậy, há chẳng phải là lại trở lại như trước, sự thật cũng không phải là như vậy, hắn tu vi còn có cảnh giới, không có gì thay đổi, ý nghĩa Liễu Vô Tà cảnh giới không có rơi xuống, nhất định là có nguyên nhân gì, tạm thời còn không biết, đám mây thú giãy giụa tần số bắt đầu giảm bớt, trong cơ thể thái cổ quy luật đã còn dư lại không có mấy. Dựa vào thái hoang thế giới mạnh mẽ, đổi thành những người khác, sớm bị căng bể thân thể, giống vậy thiên tiên tầng 2 tới, cũng không làm nên chuyện gì, Liễu Vô Tà thân xác, có thể so với thiên tiên tầng 4, mạnh mẽ thái hoang thế giới, cường hãn thân xác, hao tốn ước chừng một ngày một đêm thời gian, rốt cuộc đem đám mây thú trong cơ thể thái cổ quy luật rút ra lấy xong hết rồi. Đám mây thú lần nữa rơi vào ngủ say, cũng không hoàn toàn tử vong, ai cũng giết không chết đám mây thú, bởi vì hắn là thiên địa linh khí biến thành, trừ phi thiên địa hủy diệt. Đám mây thú mới biết biến mất, sớm muộn có một ngày, đám mây thú sẽ tỉnh lại lần nữa. Vậy ý nghĩa bốn đại tinh vực, dần dần đi về phía hủy diệt, thế giới cũ biến mất, thế giới mới sẽ tới, thiên địa vẫn luôn là như vậy thay đổi. Thái hoang thế giới bên trong cuối cùng một món tiên văn biến mất. 700.000 đạo tiên văn, một giọt không dư thừa, ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp. Thái hoang thế giới truyền tới từng cơn tiếng sấm, giống như thiên địa tái tạo, một cổ hồng hoang khí, cuộn sạch ra, từng cây một cường tráng tiên văn. Từ bốn phía nhô ra, mỗi một cái tiên văn, phía trên cũng dính lực hồng hoang, tiên văn số lượng, gấp bội tăng trưởng, trước một cái tiên văn, nhiều nhất chỉ có lớn chừng chiếc đũa mà thôi, so sánh với cái khác thiên tiên, hơi to một ít, cùng những cái kia chân chính tuyệt thế thiên tài so sánh. Còn hơi không bằng, Liễu Vô Tà thắng ở số lượng khổng lồ, đột nhiên sinh ra tiên văn, mỗi một cái đều có người lớn lớn bằng bắp đùi, rơi xuống đất một khắc kia, giống như là tiếng nổ vậy, đây là, nhìn thái hoang thế giới biến hóa. Liễu Vô Tà mặt đầy không tưởng tượng nổi, không tới thời gian chung trà, thái hoang thế giới bên trong ra đời 100.000 đạo tiên văn. Mỗi một cái giống như thần long vậy, qua lại thái hoang thế giới, thật là đáng sợ tiên văn, Mặc dù chỉ có 100.000 nói, Liễu Vô Tà tin tưởng, 100.000 này đạo uy lực, nếu so với trước kia 700.000 đạo mạnh hơn Hoành 10 lần. Hắn sức chiến đấu, vậy đang nhanh chóng tăng lên, dựa theo Liễu Vô Tà tính toán, thiên tiên tầng 4, chưa chắc là hắn đối thủ, nhẹ nhàng quơ múa một tí quả đấm, chung quanh không gian, không tiếng động biến mất, liền chập chờn dấu hiệu cũng không có, nếu như có thể, Liễu Vô Tà ba quyền là có thể đánh bể cự nhân tộc tinh cầu. Những thứ này thái cổ quy luật, bắt đầu bồi bổ Liễu Vô Tà thân xác, thiên địa một thể cảnh, hấp thu thiên địa quy luật càng nhiều, thành tựu càng cao, tinh, khí, thần, cũng đạt tới nhất đỉnh cấp trạng thái viên mãn, khoảng cách bán tiên, chỉ có một bước xa. A Lôi cùng A Lực các người, đã trở lại cự nhân tộc bộ lạc, A Ngũ thuận lợi đem bọn họ đưa trở về sau đó. Lại dẫn một nhóm cự nhân tộc tới, trợ giúp Liễu Vô Tà, đám mây thú đã chìm vào trong đất chỗ sâu, biến mất vô ảnh vô tung, lần kế không biết xuất hiện ở cái gì đỉnh núi phía dưới. Liễu công tử, ngươi không có sao chứ? Thấy Liễu Vô Tà không có sao, chung quanh không gian lại nữa sụp đổ, A Ngũ vẻ khẩn trương, rốt cuộc thối lui, ta không có sao. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, mang cự nhân tộc, một ngày sau trở lại cự nhân tộc bộ lạc, A Lôi thân thể, đạt được chú tâm chữa trị, đã có thể hoạt động bình thường. Trở lại trong tộc, cự nhân tộc dùng nhất nhiệt liệt hoan nghênh phương thức, hoan nghênh bọn họ khải hoàn, lần này không chỉ có A Lôi báo thù giết cha, còn tiêu diệt Lang Vương, lại là đạt được lóa mắt kim man như quả, có thể nói là chuyện tốt liên liên. Sau này cự nhân tộc tinh cầu, lại cũng không có chủng tộc có thể uy hiếp được cự nhân tộc. 14 cái lóa mắt kim man như quả, Liễu Vô Tà uống một quả, A Lôi bọn họ luyện hóa một quả, còn dư lại 12 cái. Liễu Vô Tà cầm ra 8 cái đi ra, cuối cùng không có cự nhân tộc, hắn vậy không thể nào biết lóa mắt kim man như quả. Còn lại 4 cái, chế tạo 2 cây siêu cấp đội ngũ vậy là đủ rồi. Dù sao không phải là người người cũng cùng hắn như nhau biến thái. Ủng có thiên địa một thể cảnh thân xác, còn có mạnh mẽ như vậy thái hoang thế giới. Quá nhiều, cho chúng ta 5 cái là đủ rồi. Tộc trưởng cầm ra 3 cái, chỉ lấy hạ 5 cái. Không có Liễu Vô Tà, bọn họ một quả cũng không cách nào có được. Hơn nữa A Lôi cùng A Lực các người, đã đột phá đến bán tiên cảnh. Cự nhân tộc đã rất thỏa mãn, cự nhân tộc cố ý như vậy. Liễu Vô Tà cũng không có khách khí, đem lóa mắt kim man nghiêu quả thu. Chứ muốn đánh tạo 2 cây chiến đội, người nhà hắn, còn có bạn, Thiên Long Tông cao tầng, đều cần tăng lên sức chiến đấu. Nếu như có thể hơn ra đời mấy tôn tiên nhân là tốt. Như vậy đối mặt kế tiếp báo tố, mới có lớn hơn phần thắng, thời gian gấp, ngày thứ hai rạng sáng, Liễu Vô Tà thì phải lên đường trở lại, mau sớm đem lóa mắt kim man như quả mang về, tăng lên bọn họ tu vi, cùng thần tộc tới giữa ước định, vậy còn dư lại không có mấy, lúc chia tay để gặp, cự nhân tộc dài chọn lựa ra cự nhân tộc 10 tên chiến sĩ cường đại nhất, bao gồm A Lôi cùng A Lực ở bên trong, những người này Liễu Vô Tà vậy không xa lạ gì, cùng hắn cùng nhau tiến vào dãy núi tu lấy lóa mắt kim man như quả. Bọn họ thân thể đều bị lóa mắt kim man nghiêu quả sửa đổi qua. Là cự nhân tộc trước mắt mà nói, cường đại nhất sức chiến đấu, còn lại 10 người, giữ lại trấn thủ trong tộc bộ lạc, điều đi 10 người đi ra, đi theo Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà hiện tại chính là lúc đang dùng người, 10 tên cự nhân tộc nếu như phối hợp trận pháp, chu diệt giống vậy tiên nhân, vấn đề chừng mực, đem bọn họ thu vào đặc thù túi đựng đồ. Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, biến mất ở cự nhân tộc tinh cầu, lúc tới chỉ là khuy thiên tầng 8. Lúc trở về, đã là khuy thiên tầng 9, nhìn như chỉ tăng lên một tầng tu vi, nhưng là Liễu Vô Tà biết, đâu chỉ tăng lên như thế một chút xíu, 100.000 đạo có hồng hoang phép tắc tiên văn, mới là hắn lớn nhất thu hoạch, qua lại mờ mịt tinh vực. Một ngày sau, Liễu Vô Tà trở lại Liễu gia, chuyện thứ nhất, tiến vào mộng yểm chi thành, 10 tên cự nhân tộc, giống vậy tiến vào trong đó, 3 chi đội ngũ ra đời, tổng cộng chia làm là 4 cái khu vực, cha mẹ còn có nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ, đơn độc mở ra đi ra một phiến khu vực. Thuận lợi bọn họ tu luyện, 2 cây siêu cấp đội ngũ, mỗi trời vẫn còn ở chém giết lẫn nhau, sinh ra bán tiên cảnh càng ngày càng nhiều, tất cả người ngồi xếp bằng xuống, Liễu Vô Tà thanh âm ở mộng yểm chi thành chỗ sâu vang lên. Mỗi cái người nghe được rõ ràng, toàn bộ ngồi xếp bằng xuống, cầm ra 4 cái lóa mắt kim man như quả, đánh nát sau đó, tinh khí tràn ra, chui vào bọn họ trong cơ thể, nhất thời gian, từng trận đột phá thanh âm, ở 4 phía vang lên, rất nhiều người đã cắm ở đỉnh cấp khuy thiên cảnh, chậm chạp không cách nào tấn thăng. Bên ngoài đi qua mau một tháng thời gian, bọn họ ở mộng yểm chi thành, không biết trải qua bao lâu, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, những cái kia trẻ tuổi đồng lứa, biểu tình trên mặt, càng ngày càng thành thục, cự nhân tộc cũng không ngoại lệ, Liễu Vô Tà lần nữa sửa đổi bọn họ một lần, tranh thủ mỗi cái người, đột phá đến bán tiên cảnh đã là người phàm nhất đỉnh cấp, có thể hay không đột phá đến tiên nhân, dựa vào chính bọn hắn tạo hóa, Liễu Vô Tà vậy không có cách nào, đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà vậy không rời đi. Một mực ở mộng yểm chi thành, chứ muốn chỉ điểm bọn họ, mình cũng phải hiểu tiên nhân cảnh. Thời gian mỗi ngày trôi qua, 4 đại tinh vực đột nhiên bình tĩnh lại, Thái Ất Tông bị thương nặng sau đó, vô căn cứ biến mất, bất luận là Thái Ất chân nhân, vẫn là tiên giới xuống hư ảnh, giống như nhân gian bốc hơi, từ cự nhân tộc trở về sau đó, sắp xếp xong xuôi bọn họ tu luyện, Liễu Vô Tà một người một ngựa giết tới Thái Ất Tông, chuẩn bị tàn sát tiên giới hình chiếu, ai sẽ nghĩ tới nhào hụt một cái, phỏng đoán bọn họ vậy coi là đến, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ kéo nhau trở lại, kế tiếp nhiệm vụ, tiêu diệt Đồ Tiên Cung. Ngay tại Liễu Vô Tà sắp lên đường để gặp, Lạp Mạc Tinh vực bên kia cũng truyền tới tin tức, Đồ Tiên Cung cao tầng toàn bộ biến mất, chắc cũng là trốn đi, tiên nhân không ra, Liễu Vô Tà đã đứng ở bốn đại tinh vực nhất đỉnh cấp. Cùng Liễu Vô Tà có thù oán những tông môn kia, tránh, cất giữ dấu, muốn tìm được bọn họ, thật đúng là rất phiền toái, tinh vực lớn như vậy, Liễu Vô Tà tổng không thể một tấc đi tìm. Thoáng một cái hai tháng trôi qua, Mộng Yểm Chi Thành bên trong xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đạt được lóa mắt kim man như quả sửa đổi, tất cả người toàn bộ tấn thăng đến bán tiên cảnh. Cái này hai tháng thời gian, Liễu Vô Tà trở lại Thiên Long Tông, ở đồng không an bài dưới, Thiên Long Tông vậy ra đời một nhóm bán tiên cảnh. Hôm nay Thiên Long Tông, không thể nghi ngờ là bốn đại tinh vực nhất tông môn cường đại. Thế giới nhỏ chỗ sâu, một cổ kinh khủng hơi thở đang nổi lên, Hoa Phi Vũ rốt cuộc chạm tới phái tiên nhân hạm. Một ngày này, Liễu Vô Tà bước ra Mộng Yểm Chi Thành, cả người hơi thở cực kỳ hùng hậu, hắn có loại dự cảm, tiên nhân sắp trở về, thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian, đi thần tộc, làm rõ ràng thần tộc cùng hắn ân oán giữa, có thể hóa giải tốt hơn, không thể hóa giải, chỉ có thể sống chết mặt đối mặt, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1673, đi thần tộc. Bốn đại tinh vực, tất cả đại tông môn cũng trong bóng tối phát triển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mở ra bảo khố, dốc hết tất cả tài nguyên, đào tạo tông môn cao thủ, tranh thủ lần này thiên địa đại cải cách bên trong còn sống sót. Mỗi cái người cũng đánh hơi được trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Trên cái vạn năm, tiên nhân cũng không trở về, tốt nhất cái vạn năm, tiên nhân cũng không có trở về, nhưng là lần này, có thể sẽ có nhân lớn tiên nhân trở về, càng đáng sợ hơn còn có tiên giới tiên nhân hạ xuống. Hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục, tiên nhân vừa ra, thiên địa biến sắc, toàn bộ tinh vực, cách cục, đều phải bị sửa lại. Liễu Vô Tà rời đi Thiên Đạo Hội, chạy thẳng tới thần tộc, qua lại tinh vực bên trong. Hai ngày sau, thần tộc tinh xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng thần tử ước định, nửa năm bên trong tới thần tộc. Cái này vừa mới đi qua ba tháng, Liễu Vô Tà trước thời hạn đến, thần tộc tinh đã sớm cảm nhận được Liễu Vô Tà trong cơ thể thủy tổ thụ hơi thở. Người còn chưa tới, nhiều thần tộc đều bị kinh động, rối rít đứng ở trên tinh cầu, nhìn ra xa tinh không, một đạo sao rơi phá vỡ thương khung, rơi vào thần tộc tinh, chạy thẳng tới thần tộc đại bản doanh. Toàn bộ thần tộc tinh, vô cùng cổ xưa, rất nhiều kiến trúc, còn cất giữ nguyên thủy phong mạo, thần tộc đại điện, cao lớn uy vũ, giống như là tầng 9 tháp cao, đứng sừng ở thần tộc tinh vị trí trung ương. Ở thần tộc đại điện đang phía trước, là một tòa siêu cấp lớn sàn, phía trên xây dựng rất nhiều thần tộc tế đàn hai bên, còn đứng rất mạnh mẽ bao nhiêu thần tộc, bán tiên cảnh, khuy thiên cảnh, địa tiên cảnh, cao thủ như mây, bàn về toàn thể thực lực, bốn đại tinh vực bất kỳ một người nào tông môn, đều không cách nào cùng thần tộc như nhau. Thần tộc những năm này luôn muốn biện pháp xâm chiếm nhân tộc, trở thành tinh vực nắm giữ, Liễu Vô Tà xuất hiện, làm rối loạn thần tộc bố trí, tất cả kế hoạch, toàn bộ ngâm canh, sau khi rơi xuống đất, ánh mắt đột nhiên định cách ở sàn bên trái, một đoạn to lớn cây cối, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thủy tổ thụ thân cây, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, đây là hắn đến tận bây giờ, gặp qua lớn nhất một đoạn thân cây, trước từ thần tộc trong tay lấy được những cái kia thủy tổ thụ thân cây, chỉ là chạc cây mà thôi, đây là một đoạn cây liền. Đứng sau lực lượng chủ yếu tồn tại, thủy tổ thụ lực lượng chủ yếu rơi xuống nơi nào, Liễu Vô Tà vậy không biết, thần tộc những năm này bằng dựa vào thủy tổ thụ, có thể cảm ứng được Liễu Vô Tà tồn tại, thủy tổ thụ dục dịch, cần phải đem cái này tiết cây cối dung hợp, chỉ cần dung hợp cái này tiết thân cây, Liễu Vô Tà tin tưởng, mình tuyệt đối có thể đột phá đến bán tiên cảnh, nơi này là thần tộc, Liễu Vô Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ, áp chế thủy tổ thụ sao động, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, vô số ánh mắt, giống như là lợi kiếm vậy. Bắn về phía Liễu Vô Tà, đối mặt chung quanh những cái kia ánh mắt sắc bén, Liễu Vô Tà thờ ơ, lấy hắn bây giờ tu vi, coi như là tiên nhân đứng ở trước mặt hắn, như thường có thể một quyền đánh bể, huống chi là những thứ này bán tiên cảnh, đứng ở trên bình đài thần tộc hướng hai bên thối lui. Dành ra một con đường, Liễu Vô Tà xuyên qua con đường này, chạy thẳng tới thần tộc đại điện, thần tử đứng tại đại điện lối vào, thấy thần tử, Liễu Vô Tà mỉm cười gật đầu, hắn cùng thần tử tới giữa rất ít trao đổi, nhưng là sự quan hệ giữa hai người vô cùng vi diệu, thánh chủ đã chờ ngươi đã lâu, mời, thần tử làm ra tư thế mời, mời Liễu Vô Tà tiến vào đại điện, bước dài, Liễu Vô Tà vượt qua đại điện ngưỡng cửa, tiến vào đại điện chỗ sâu, chưa từng có người can đảm, tùy tiện xông vào thần tộc tinh, Chỉ có một con đường chết, Liễu Vô Tà cũng coi là người tài cao gan lớn, những năm này tiến vào thần tộc, còn có thể trở lui toàn thân người, không vượt qua 5 người, đứng ở bên ngoài những cái kia bán tiên cảnh cường giả. Theo sát Liễu Vô Tà bước chân, tiến vào trong đại điện, bước vào sau đó, đại điện môn hộ chậm rãi khép lại, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, tương đương với chủ động vào hũ, nếu như thần tộc muốn giết hắn, Liễu Vô Tà rất khó chạy đi. Bước vào đại điện, ánh mắt nhìn về phía trên đại điện thủ, chỉ gặp phía trên ngồi ngay ngắn một tôn to lớn thần tộc. Đây chính là thần tử trong miệng thánh chủ, cũng là thần tộc cường đại nhất người thống trị, thần tộc cùng cái khác chủng tộc không cùng, toàn bộ thần tộc tinh, cư trú đều là thần tộc, do thánh chủ thống trị. Vãn bối Liễu Vô Tà, gặp qua thánh chủ, Liễu Vô Tà vẫn là lấy lễ đối đãi, lần này tới, là hóa giải hắn cùng thần tộc ân oán giữa, mặc dù thần thông quả có thể gia tăng hắn thần thông lực. Liễu Vô Tà còn không mất chí đến dựa vào săn giết người khác, để đề thăng mình tu vi, có đảm lược, dám một thân một mình tới, sẽ không sợ chỉ có tới chớ không có về sau. Bốn mắt ước chừng đối mặt ba hút thời gian, thánh chủ mở miệng nói, trên mặt toát ra vẻ tán thưởng, khó trách thần tử thấy Liễu Vô Tà sau đó, thay đổi rất nhiều, nhưng là thần tộc cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, rất khó hóa giải, nếu như thánh chủ muốn giết ta, vậy chưa đến nỗi gặp ta, rơi vào thần tộc tinh thời điểm, các ngươi hoàn toàn có thể ra tay. Liễu Vô Tà đứng ở trung ương đại điện vị trí, thẳng thắn nói, những năm này cái gì chiến trận không có gặp qua, nếu hắn dám đến, sẽ không sợ thần tộc đối hắn bất lợi, ta hiện tại lại muốn giết ngươi. Thánh chủ đột nhiên thay đổi chủ ý, không thấy Liễu Vô Tà trước, đối với người này vô cùng hiếu kỳ, thấy sau đó, càng nóng lòng muốn đem hắn giết chết. Trong đại điện bầu không khí, ngay tức thì đổi được gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, tiến vào những thần kia tộc, mỗi cái người đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, trên mình sát ý lăng nhiên, vậy các ngươi cứ thử một chút. Một món kinh khủng hơi thở tràn ngập ra, đứng ở chung quanh những thần kia tộc rối rít lui về phía sau, lại không chịu nổi Liễu Vô Tà trên người tán phát ra hơi thở. Đây là lực lượng bực nào? Khuy Thiên tầng 9 thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc kia, tất cả thần tộc sắc mặt biến. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Liễu Vô Tà từ Khuy Thiên tầng 1 chạy thẳng tới Khuy Thiên tầng 9, cái loại này tốc độ đột phá có thể nói khủng bố. Ngươi rất có đảm lược, nói một chút ngươi lần này tới mục đích đi. Thánh chủ cuối cùng là không có ra tay, để cho Liễu Vô Tà nói một chút hắn tới trước mục đích. Không có ban chỗ ngồi, Liễu Vô Tà như cũ đứng ở trung ương đại điện vị trí. Hóa giải hai tộc tới giữa ân oán, Liễu Vô Tà nói thẳng không kiêng kỵ nói ra mục đích chuyến đi này. Hóa giải hắn cùng thần tộc ân oán giữa, nói đùa, người giết chết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, há có thể hóa giải ân oán? Một tôn thần tộc bán tiên cảnh khịt mũi coi thường, trong lời nói đều là khí sát phạt, những năm này chết ở Liễu Vô Tà tay trung thần tộc, không có 1000 cũng có mấy trăm, chỉ dựa vào hắn một câu nói liền muốn hóa giải giữa hai tộc ân oán, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Thánh chủ, ta nhưng mà mang thành ý tới, đây chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Liễu Vô Tà giọng giảm thấp xuống rất nhiều, trên mình khí thế càng ngày càng cường hoành, lấy năng lực bây giờ của hắn, tiên nhân trở về trước, tiêu diệt thần tộc vấn đề chừng mực, đây là uy hiếp trắng trợn, thần tộc há có thể nghe không hiểu? Liễu Vô Tà đang uy hiếp bọn họ thần tộc, nếu thương nghị không ổn, vậy thì nhất quyết sống chết, cùng Thái Ất Tông, còn có Đồ Tiên Cung. Liễu Vô Tà chưa bao giờ nghĩ tới hóa giải ân oán, bởi vì bọn họ không xứng, nhưng là thần tộc, giữa bọn họ ân oán, bởi vì thủy tổ thụ lên, hai người tới giữa, cũng không thâm cừu đại hận. Ban chỗ ngồi, thánh chủ hít sâu một hơi, lập tức có người mang lên tới cái ghế, là Liễu Vô Tà ban chỗ ngồi, cái khác thần tộc đứng ở hai bên, chỉ có Liễu Vô Tà cùng thánh chủ hai người, ngồi đối mặt nhau, đây là một loại bình đẳng tượng trưng, Liễu Vô Tà địa vị, đã không có ở đây thánh chủ dưới. Nói đi, ngươi muốn như thế nào hóa giải ân oán? Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, thánh chủ mở miệng hỏi nói, nếu Liễu Vô Tà tới, nhất định phải nghe một chút Liễu Vô Tà ý kiến, nếu như ý kiến không thống nhất, ân oán tự nhiên không cách nào hóa giải, hết thảy ân oán là vì thủy tổ thụ, ta muốn biết thủy tổ thụ lai lịch, các ngươi vì sao lại phải không kịp đợi hủy diệt thủy tổ thụ? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, cái vấn đề này, khốn khổ hắn rất lâu rồi, chỉ có thần tộc mới có thể giải đáp hắn, để cho hắn buông tha thủy tổ thụ. Liễu Vô Tà không thể nào đáp ứng, thủy tổ thụ đã cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể, trở thành không thể phân cắt một phần chia, hủy diệt thủy tổ thụ, ý nghĩa thái hoang thế giới đối mặt sụp đổ, hắn tu vi, cũng đem vừa rơi xuống ngàn trượng, thủy tổ thụ lai lịch, chúng ta không thể trả lời, vì sao không kịp chờ đợi hủy diệt thủy tổ thụ, ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn. Thánh chủ thanh âm lộ ra một cổ bể dâu, liên quan tới thủy tổ thụ lai lịch, không phải hắn không nói, bởi vì hắn cũng không biết, thần tộc trí nhớ, đều là từng đời một truyền xuống. Tổ tiên lưu cho bọn hắn trí nhớ, là hủy diệt thủy tổ thụ khắc chế thần tộc, một điểm này Liễu Vô Tà đã sớm biết. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn lần này tới, mục đích chủ yếu nhất, chính là làm rõ ràng thủy tổ thụ lai lịch, nếu thánh chủ không chịu nói cho ta thủy tổ tụ lai lịch, vậy không cần thiết tiếp tục nói nữa. Liễu Vô Tà nói xong, muốn đứng lên rời đi, đối phương không chịu hợp tác, nói thêm gì nữa cũng không ý nghĩa. Liễu Vô Tà, bởi vì chúng ta cũng không biết thủy tổ thụ lai lịch cụ thể, chỉ biết là thủy tổ thụ bị chúng ta tổ tiên chặt cây. Thần tử lúc này lên tiếng, liên quan tới thủy tổ thụ lai lịch, toàn bộ thần tộc không người biết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi nếu như không biết thủy tổ thụ lai lịch, vậy vì sao bên ngoài bày thả một đoạn thủy tổ thụ thân cây? Liễu Vô Tà trong lời nói toát ra một tơ vẻ khinh miệt, hiển nhiên là tự tương mâu thuẫn. Cái này tiết thân cây là chúng ta ở vực ngoại thế giới tìm được. Thần tử tiếp tục nói, liên quan tới cái này tiết cây khô lai lịch, bọn họ ngược lại là có thể nói cho Liễu Vô Tà. Đây là triệu năm trước chuyện, đi vực ngoại thế giới, trong lúc vô tình phát hiện cái này tiết thân cây, liền đem hắn mang về. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thần tử không cần thiết lừa dối hắn. Nguyên bản Liễu Vô Tà còn muốn từ thần tộc trong miệng hỏi do thủy tổ thụ lực lượng chủ yếu tin tức. Nếu như có thể luyện hóa lực lượng chủ yếu, há không phải có thể đột phá đến tiên nhân cảnh? Bây giờ nhìn lại, thần tộc cũng không biết lực lượng chủ yếu ở nơi nào. Ta muốn cái này tiết thân cây. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng ông ông. Cái này cái thủy tổ thụ thân cây, bọn họ hao tốn vô số tinh lực mới từ vực ngoại thế giới mang về, Liễu Vô Tà lại muốn mang đi cái này tiết thân cây. Có cái này tiết thân cây, ý nghĩa Liễu Vô Tà tu vi đem ổn định leo lên. Đối với thần tộc mà nói, đây cũng không phải chuyện gì tốt. Liễu Vô Tà, ngươi quá cuồng vọng. Đứng tại đại điện hai bên thần tộc, đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, bị hắn yêu cầu vô lý sở kích giận, bất luận các ngươi đáp ứng còn chưa đáp ứng, cái này tiết thân cây ngày hôm nay ta nhất định phải mang đi. Các ngươi có thể xách lên ngang hàng điều kiện, chỉ cần ta Liễu Vô Tà có thể làm được, cũng có thể đáp ứng. Liễu Vô Tà mang không cho kháng cự giọng, bất luận các ngươi đáp ứng như hay không, thủy tổ thụ thân cây, hắn thế ở tất được, cửa này ư hắn có thể hay không đột phá đến bán tiên cảnh. Để cho thần tộc xách lên điều kiện, tương đương với trao đổi hình thức, tất cả thần tộc ánh mắt nhìn về phía thánh chủ, cùng thánh chủ trả lời, thủy tổ thụ thân cây giao cho Liễu Vô Tà, đối thần tộc mà nói, đúng là ác mộng, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1674, bức bách, Liễu Vô Tà một phen, để cho tất cả thần tộc vô cùng nổi nóng, bao gồm thần tử ở bên trong, cũng toát ra địch ý mãnh liệt. Thủy tổ thụ thân cây là bọn họ thần tộc tiêu phí vô số tâm huyết mới thu hồi tới, huống chi thủy tổ thụ đối bọn họ thần tộc có trợ giúp lớn lao. Liễu Vô Tà, ngươi quá cuồng vọng. Một tôn cường hãn thần tộc đứng ra, tu vi cực kỳ khủng bố, đạt tới đỉnh cấp bán tiên cảnh, khoảng cách tiên nhân chỉ có một bước xa. Thánh chủ, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một phen, lấy ta thủ đoạn tiêu diệt thần tộc chỉ là trong phút chốc sự việc. Liễu Vô Tà thân thể hơi đi về sau ngước ngưỡng, khóe miệng hiện lên lau một cái nhàn nhạt vẻ trào phúng. Ngươi dám? Thánh chủ rốt cuộc nổi giận, thân thể đột nhiên đứng lên, sát ý vô biên, hội tụ thành kinh người sóng biển, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Cái này trên đời còn không có ta Liễu Vô Tà chuyện không dám làm. Nếu như không phải là xem ở thần tử mặt mũi, các ngươi lấy là còn có thể sống đến hiện tại sao? Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, vực ngoại thế giới, thần tử thay mình chặn lại Thái Ất Tông nhóm cao thủ vây công. Nhân tình này, Liễu Vô Tà nhớ ở tim, chính vì vậy, mới không có đối thần tộc đại khai sát giới, chỉ cần giết cạn sạch tất cả thần tộc, có thể luyện hóa đi ra đếm lấy ức kế thần thông quả. Tuyệt đối có cơ hội trợ giúp hắn đánh vào đến bán tiên cảnh. Đại trượng phu có chút là, có chút không là, giết sạch thần tộc rất đơn giản, đưa vào thần tử tại chỗ nào, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà tạm thời không dự định cùng thần tộc khai chiến. Trực tiếp đem lời nói rõ, ngày hôm nay ngươi đáp ứng vậy phải đáp ứng, không đáp ứng vậy phải đáp ứng, đáp ứng, mọi người đều là lớn vui mừng, tạm thời vứt bỏ ân oán, không đáp ứng, vậy Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đích thân tới lấy. Dõi mắt thiên hạ, ai có thể ngăn cản hắn bước chân, một cổ nhìn bằng nửa con mắt thế, càn quét toàn bộ đại điện, đem thánh chủ tràn lên đợt khí, toàn bộ tung bay, Huy Thiên tầng 9, liền giống vậy cấp thấp thiên tiên cảnh, chưa chắc có thể dung chuyển hắn, huống chi là bán tiên cảnh, đại điện rơi vào giống như chết yên tĩnh, châm rơi có thể nghe, đợi chừng mấy hơi thở thời gian, truyền tới từng trận nồng nặc tiếng thở dốc, thánh chủ, thỉnh cầu khai chiến, nhóm lớn thần tộc quỳ xuống, nguyện ý thỉnh cầu khai chiến, thà chết trận, cũng không nguyện ý gặp như vậy khuất nhục, bọn họ thần tộc cao cao tại thượng, là thiên địa sủng nhi, lúc nào đến phiên nhân tộc ở chỗ này cua tay múa chân. Từ xưa tới nay, đều là thần tộc điều khiển nhân tộc, tình huống bây giờ trái ngược, nhân tộc áp đảo trên thần tộc, thần của bọn họ lực, đối nhân tộc có thiên nhiên áp chế, mà thủy tổ thụ hết lần này tới lần khác lại là thần tộc khắc tinh. Thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, trước khai chiến, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, Liễu Vô Tà nói xong, mở ra mộng yểm chi thành, hai chi đội ngũ phân đứng hai bên, xuất hiện một khắc kia, đại điện truyền tới tiếng ông ông, vô biên vô tận sóng biển, đem chung quanh những thần kia tộc toàn bộ cuốn bay. Nửa bán tiên cảnh nhìn trong sân 200 tên bán tiên cảnh, tất cả thần tộc không bình tĩnh. Chi này siêu cấp đội ngũ, mọi người đã không xa lạ gì. Ngày đó Thái Ất Tông đánh lén chân võ tinh cầu, từng xuất hiện qua một lần, lúc đó sức chiến đấu cực kỳ vậy, đối phó 1-2 tên bán tiên cảnh đã là cực hạn. Cách 3 tháng, 200 người toàn bộ tấn thăng bán tiên, đây cũng không phải là khủng bố đơn giản như vậy. Chế tạo như thế nhiều bán tiên cảnh, yêu cầu tài nguyên, dùng tử lượng cao tới hình dạng cũng không quá đáng. Vì đào tạo bọn họ, Liễu Vô Tà dốc hết liền tất cả tài nguyên, Thiên Đạo Hội đã chiếm cứ rất nhiều tinh cầu. Sản nghiệp đã không có ở đây những cái kia siêu cấp tông môn dưới. Thiên Long Tông giống vậy lấy ra vô số bảo bối, cộng thêm lóa mắt kim man ngưu quả tác dụng, mới thành công chế tạo ra tới. Thánh chủ Vô Lực ngồi ở trên ghế, nếu như là đối mặt một cái Liễu Vô Tà, bọn họ còn dám đọ sức một phen. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, thần tộc trên mặt mỗi người diễn cảm vô cùng vặn vẹo. Bọn họ dũng khí, theo siêu cấp đội ngũ xuất hiện, toàn bộ tan thành mây khói, thần tử trong con ngươi đều là vẻ thống khổ. Nếu như năm đó vạn tộc buổi lễ trọng thể kiên trì chém chết Liễu Vô Tà, cũng sẽ không có hôm nay một màn này. Nhưng là hắn nhưng không biết, thật may năm đó hắn một lần thiện cử, mới cứu vãn hôm nay thần tộc, coi như ngày đó bọn họ toàn lực tấn công, cũng không cách nào đem giết chết. Liễu Vô Tà còn có quá nhiều thủ đoạn không có sử xuất ra. Không có thần tử cử động thiện ý, Liễu Vô Tà hôm nay cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, mà là dẫn đại quân, trực tiếp giết tới thần tộc. Thủy Tổ Thụ có thể khắc chế thần tộc, hai chi đại quân đi qua Liễu Vô Tà chuyên tâm chăm sóc huấn luyện, nhất định có thể tìm được khắc chế thần lực phương pháp. Thánh chủ, lời giống vậy đề, ta chẳng muốn lặp lại lần thứ hai, vì công bằng khởi kiến, ngươi có thể xách lên một cái yêu cầu, ta Liễu Vô Tà chỉ cần có thể làm được, tuyệt không từ chối. Bằng dựa vào mình thủ đoạn, mặc dù có thể cưỡng ép lấy đi Thủy Tổ Thụ thân cây, lại không có làm như vậy, làm như vậy kết quả, không thể nghi ngờ đem thần tử đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Đại điện lần nữa yên lặng, lần này không có thần tộc tiếp tục đứng ra, bọn họ không có dũng khí đối mặt Liễu Vô Tà hai bên trăm người đại quân. Quy tắc do cường giả lập ra, thể hiện tinh tế, tất cả thần tộc ánh mắt toàn bộ lạc ở thánh chủ trên mặt, yên tĩnh cùng hắn câu trả lời, đáp ứng vẫn là khai chiến, toàn dựa vào thánh chủ nhất niệm gian, còn như thần tộc cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, chỉ cần Thủy Tổ Thụ tồn tại, liền vĩnh viễn không thể nào hóa giải. Để cho Liễu Vô Tà buông tha Thủy Tổ Thụ, không khác nào giết hắn, mặc cho Thủy Tổ Thụ trưởng thành tiếp, đồng dạng là thần tộc ác mộng. Hai bên giằng co tại chỗ, cũng không ai chịu lui về phía sau một bước. Sử Thiên các người, mặt đầy vẻ hưng phấn, từ xưa đến nay, ai dám cùng thần tộc trả giá, coi như là Thiên Long Tông, cùng thần tộc tới giữa, hết sức cố gắng duy trì một cái thăng bằng quan hệ. Hai bên nước giếng không phạm nước sông, nhưng là hôm nay, Liễu Vô Tà cường thế tiến vào thần tộc, buộc thần tộc giao ra Thủy Tổ Thụ, coi như là khai sáng một cái trước ví dụ, chiến ý dồi dào. Sử Thiên các người không kịp đợi muốn đánh một trận, ngược lại thì hy vọng thần tộc cự tuyệt, như vậy bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ mổ giết. Chiến ý mãnh liệt, để cho thần tộc sắc mặt càng thêm khó khăn xem, chỉ cần Liễu Vô Tà một câu nói, thần tộc tinh đem sinh linh đồ thán, tiên nhân sắp trở về, Liễu Vô Tà không kịp đợi, thần tộc khẳng định cũng có cường giả ở trên trời vẫn giới. Đến khi bọn họ trở về, còn muốn thu lấy Thủy Tổ Thụ, lại là khó lại càng khó hơn. Liễu Vô Tà, ta còn đánh giá thấp ngươi. Thánh Tổ hít sâu một hơi, cố gắng lắng xuống nội tâm tức giận, từ đầu đến cuối, không có đem Liễu Vô Tà coi ra gì, giờ phút này hồi tưởng lại, trên mặt toát ra một chút hối hận, từ vừa mới bắt đầu, hắn nên tự mình ra tay, chu diệt Liễu Vô Tà. Thánh chủ đây là đáp ứng cùng ta trao đổi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, thánh chủ nói như vậy ý, hiển nhiên là thỏa hiệp, bởi vì hắn không chịu thua, một khi thua, toàn bộ thần tộc đều phải tống táng, ta muốn bản nguyên vẹn lớn luân hồi pháp, một môn tiên thuật, cộng thêm 500 khối tiên thạch. Thánh chủ trầm ngâm một tí, xách lên mình điều kiện, bọn họ thần tộc hiện tại lĩnh ngộ lớn luân hồi pháp thuật, chỉ là không lành lạn bản, bao gồm thần tử tu luyện, cũng không diễn dịch đi ra luân hồi cửa, thật đúng là đòi hỏi nhiều, một đoạn Thủy Tổ Thụ thân cây, lại muốn đổi lấy ba kiểu đồ, điều kiện hơi quá đáng, tiên thạch ta còn có trọng dụng, chỉ có thể lựa chọn như nhau. Liễu Vô Tà tại chỗ cự tuyệt, trên người hắn hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có 300 khối tiên thạch. Căn bản không cầm ra 500 khối, trừ tiên thạch ra, thánh chủ chỉ có thể lựa chọn một loại, là lựa chọn lớn luân hồi pháp thuật, vẫn là lựa chọn một môn tiên thuật. Tiên thuật cùng lớn luân hồi pháp thuật, cấp bậc kém không nhiều, chỉ là hiệu quả không cùng mà thôi, liền xem thần tộc chọn lựa thế nào. Bản nguyên vẹn lớn luân hồi pháp thuật, thánh chủ trầm ngâm 3 giây cỡ đó, cuối cùng lựa chọn lớn luân hồi pháp thuật, hai bên coi như là đạt thành hiệp nghị, sảng khoái. Chờ ta lấy đi Thủy Tổ Thụ thân cây, lại đem lớn luân hồi pháp thuật truyền thụ cho thần tộc. Liễu Vô Tà cũng không tin thần tộc, cùng thu lấy Thủy Tổ Thụ sau đó, lại truyền thụ thần tộc Thủy Tổ Thụ. Ngươi, tất cả thần tộc đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, không gặp qua như vậy mặt dày người vô sỉ, bọn họ đã thỏa hiệp, Liễu Vô Tà lại còn được voi đòi tiên. Xin lỗi, ta đối thần tộc không có quá lớn tín nhiệm. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, hắn cùng thần tộc tới giữa vốn chính là không chết không thôi. Không cần thiết khách sáo, những thần kia tộc răng đều phải cắn nát, lại không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể hận được cắn răng nghiến lợi. Còn có không thiếu thần tộc tức giận dậm chân, hai quả đấm chặt nặn, móng tay cũng nguyên vẹn trong thịt, không cảm giác được một chút đau đớn, khuất nhục. Đối với thần tộc mà nói, hôm nay là bọn họ khuất nhục nhất một ngày, phần này sỉ nhục đem kèm theo bọn họ cả đời. Liễu Vô Tà hùng hổ dọa người, để cho mỗi tên thần tộc giận mà không dám nói gì. Mang hắn đi ra ngoài, thánh chủ một khắc không muốn nhìn thấy nữa Liễu Vô Tà. Để cho người mang Liễu Vô Tà đi ra ngoài, sau đó ánh mắt nhìn về phía thần tử, người sau hội ý, mở ra đại điện, bên ngoài ánh mặt trời đầu bắn vào, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười thản nhiên. Lần này thần tộc chuyến đi, muốn đối hắn nghĩ thuận lợi được hơn, chủ yếu là lấy được thủy tổ thụ thân cây, còn như cùng thần tộc ân oán giữa, tạm thời coi như là hóa giải, tạm thời nửa khác, thần tộc không dám đối hắn tiếp tục làm khó dễ, còn như sau này như thế nào, không phải Liễu Vô Tà quan tâm, thiên địa đại biến cục sắp đến, cũng không ai biết tức sẽ phát sinh cái gì, chỉ có sống sót mới là thắng lợi lớn nhất người. Sử thiên các người trở lại mộng yểm chi thành, Liễu Vô Tà rời đi đại điện, hồi đi ra bên ngoài trên bình đài, nhìn Liễu Vô Tà biến mất, thánh chủ mặt đầy không có sức vẻ. Thánh chủ, chúng ta vì sao không ra chiến, còn có rất nhiều thần tộc không có rời đi, bọn họ không cam lòng, khai chiến, thánh chủ trên mặt đều là thống khổ, chúng ta có mấy phần thắng. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía dưới những thần kia tộc, coi như hợp lại một cái lưỡng bại câu thương, cũng không thể để cho Liễu Vô Tà được như ý. Thần tộc không sợ chết, bọn họ tuổi thọ bắt nguồn xa, thần tộc tinh cường giả như mây, còn sợ một cái Liễu Vô Tà không được. Hắn nhảy nhót không được bao lâu, mất đi đồ, ta sẽ như nhau vậy thu hồi lại, các ngươi đi xuống đi. Thánh chủ không có nói tiếp, để cho bọn họ tất cả ra ngoài đi, mình cần yên lặng một chút. Liễu Vô Tà ngắn ngủi nửa năm thời gian, từ Khuy Thiên tầng 1, một đường nhảy lên tới Khuy Thiên tầng 9, lật đổ tất cả mọi người nhận biết, bao gồm thánh chủ ở bên trong. Thủy tổ thụ thân cây dài đến ngàn trượng, đây chỉ là một tiết thông thường cành khô thôi, nếu như là lực lượng chủ yếu, vậy còn liền được, há chẳng phải là cao đến mấy triệu trượng. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, năm đó thủy tổ thụ cường hãn tới trình độ nào. Đứng ở thủy tổ thụ thân cây trước mặt, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, một đạo kinh khủng đại thủ ấn hiện lên thương khung, cử động bất ngờ, kinh động toàn bộ thần tộc, rối rít đi ra khỏi phòng, hướng sàn bên này xem ra, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1675, tiên nhân trở về. Thiên Long Tông khu vực, một cổ mênh mông hơi thở, cuốn sạch toàn bộ thế giới nhỏ, đi qua gần nửa năm nổi lên, cộng thêm tiên đan đánh vào, Hoa Phi Vũ rốt cuộc phải nghênh đón sinh tử kiếp, bởi vì ở trong tiểu thế giới đột phá, ngoại giới cũng không biết, sinh tử kiếp phủ xuống một khắc kia, đồng không còn có hàng loạt trưởng lão, tiến vào thế giới nhỏ, bảo vệ một bên, đây đối với bọn họ mà nói, cũng là một lần cực lớn cơ hội, có thể chính mắt thấy tiên nhân ra đời, từ trong học tập rất nhiều kinh nghiệm, nhất là sinh tử kiếp, một nửa tiên cảnh mà nói, đây là một đạo cản đường hồ, nhiều ít bán tiên bởi vì tích lũy không đủ, cuối cùng chết tại sinh tử kiếp dưới. Linh Quỳnh gia tộc, giờ phút này vậy đang làm một đại sự, bọn họ thành công trao đổi tiên giới. Ông, không gian truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn, sau đó một đạo chùm ánh sáng từ trên trời hạ xuống, rơi ở trong đại điện, cung nghênh tổ tiên. Chùm ánh sáng từ từ biến mất, hội tụ thành một bóng người, tiên nhân phân thân, mà không phải là hư ảnh. Phân thân năng lực muốn so với hư ảnh mạnh mẽ vô số lần, có bản thể 70% lực lượng. Linh Quỳnh công các người quỳ trên mặt đất, thở mạnh không dám thở một tí. Hôm nay linh tộc gia tộc do ai tới trông coi? Rơi xuống tiên nhân ánh mắt càn quét một vòng, thanh âm mang một chút uy nghiêm không thể kháng cự. Hồi bẩm lão tổ, tạm thời do ta đảm nhiệm gia chủ vị. Linh Quỳnh công đứng lên, đúng sự thật nói, những thứ này chính là Linh Quỳnh gia tộc tinh nhuệ. Tên này tiên nhân càn quét một vòng, trừ xa xa ông già tóc trắng kia bên ngoài, những người khác tu vi rất là vậy. Linh Quỳnh công mặc dù đảm nhiệm Linh Quỳnh gia chủ, tu vi bất quá thông thường bán tiên cảnh mà thôi. Linh Quỳnh công không dám giấu giếm, có thể cảm giác được tổ tiên có chút không vui, 300.000 năm lại có thể chỉ có le que mấy tên bán tiên cảnh. Các ngươi cũng làm ăn cái gì không biết? Tên này tiên nhân rất là tức giận, 300.000 năm trước, hắn thành công mượn tiên lộ, phi thăng tiên giới, tại chỗ những thứ này tộc nhân đều là hắn hậu bối, lão tổ khiển trách. Linh Quỳnh công chỉ có thể cười xoa, nào dám phản bác, ở trong tộc địa vị hắn cao quý, nhưng là lão tổ trở về, hắn chính là tiểu bối. Tên này tiên nhân ngồi ở vị trí đầu, trên mình tản mát ra kim quang nhàn nhạt, tất cả tộc nhân không dám nhìn thẳng, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, vì sao Linh Quỳnh gia tộc tử khí trầm trầm. Tên này tiên nhân tu liễm trên mình khí thế, giọng vậy hòa hoãn rất nhiều, từ Linh Quỳnh thiên phi thăng sau đó, Linh Quỳnh gia tộc địa vị liền không lớn bằng lúc trước. 300.000 năm trước, lại là thừa dịp Long Khiếu để chống ngoại địch thời điểm. bọn họ thành công đưa đi nhóm lớn đệ tử. Không khó tưởng tượng, từ sau đó, Linh Quỳnh gia tộc địa vị khẳng định vừa rơi xuống ngàn trượng. 300.000 năm trước, tiên cửa đóng sau đó, Long Khiếu không cho phép chúng ta Linh Quỳnh gia tộc tham dự Thiên Long Tông hết thảy công việc. Đem chúng ta đuổi ra khỏi, chỉ có thể ở nơi đây sinh sôi nảy nở. Linh Quỳnh công mặt đầy tức giận, chính vì vậy, bọn họ Linh Quỳnh gia tộc mới rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Trở thành con chuột qua đường, lẽ nào lại như vậy, ta vậy thì đi giết Long Khiếu. Tên này tiên nhân hung hăng vỗ bàn một cái, vô biên sóng dữ, siêu bốn phía vọt tới, rất nhiều cấp thấp đệ tử, không chịu nổi, rối rít quỳ sụp xuống đất. 300.000 năm trước trận chiến ấy, Thái Ất Tông hai tôn tiên nhân tới, bị thương nặng Long Khiếu, không lâu sau Long Khiếu chết, Linh Quỳnh công liền vội vàng nói, Long Khiếu đã chết, hôm nay Thiên Long Tông chỉ có một tôn tiên nhân, vẫn là 100.000 năm trước đột phá, hôm nay thân ở thiên vẫn giới, nghe được Long Khiếu đã chết, tên này tiên sắc mặt người lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Cùng ta nói một chút những năm này cũng chuyện gì xảy ra. Tên này tiên nhân lười dương dương ngồi ở trên ghế, mặt đầy ưu việt vẻ, năm đó hắn bị chọn, thành công tiến vào tiên giới, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc ở tiên giới đứng vững gót chân, Linh Quỳnh công không dám giấu giếm, đem cái này mấy 100.000 năm sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra, trước mặt mấy 100.000 năm, ngược lại cũng không việc gì, từ trận chiến ấy sau đó, bốn đại tinh vực rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi kỳ, từ Liễu Vô Tà sau khi xuất hiện, bốn đại tinh vực lần nữa gió nổi mây vần, ước chừng giảng giải một ngày một đêm, Linh Quỳnh công đã sớm khô miệng khô lưỡi, lúc này mới xóa bỏ, mà cái này một ngày một đêm thời gian, Hoa Phi Vũ trải qua 9, 9, 8 một đạo sinh tử kiếp. Rốt cuộc chịu đựng nổi, trên mình đầy thương tích, thoi thóp, làm sinh tử kiếp biến mất, một cổ lực hồng hoang, từ Hoa Phi Vũ trong cơ thể nảy sinh, mãnh liệt tiên văn, giống như là thủy triều vậy, trào hướng bốn phía, ngồi ở chung quanh những trưởng lão kia, được ích lợi không nhỏ, nhất là những cái kia đỉnh cấp khuy thiên cảnh, mượn tông chủ đột phá để gặp, thuận lợi đột phá đến bán tiên cảnh, Thiên Long Tông bán tiên cảnh càng ngày càng nhiều, nguyên bản những cái kia bán tiên cảnh trưởng lão, tu vi cao hơn, Linh Quỳnh gia tộc đại điện, tên này tiên nhân nhắm hai mắt lại, đem cái này 300.000 năm sự tình phát sinh, đơn giản là một phen sắp xếp, Liễu Vô Tà, danh tự này ta thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Tên này tiên nhân đột nhiên mở mắt ra, chính là không nhớ nổi, bởi vì hắn hàng năm tu luyện, đối ngoại giới biết sự việc không nhiều, nhưng là mấy năm trước, Liễu Vô Tà ba chữ, ở tiên giới phá lệ vang dội, Liễu Vô Tà là mới lên tiên đế, ở tiên giới cảm giác tồn tại, tự nhiên không bằng những cái kia uy tín lâu năm tiên đế. Rất nhiều người không biết, ngược lại cũng bình thường, lão tổ chẳng lẽ vậy biết cái này Liễu Vô Tà? Linh Quỳnh công các người một mặt vẻ kinh hãi, chẳng lẽ bọn họ thật đã đoán đúng, Liễu Vô Tà đến từ tiên giới, cũng không phải là phàm giới người, không nhận biết. Tên này tiên nhân lắc đầu một cái, hắn chỉ là có nghe thấy, dám hỏi lão tổ, Linh Quỳnh thiên lão tổ phi thăng tiên giới sau đó, hiện tại như thế nào? Toàn bộ Linh Quỳnh gia tộc, chỉ có Linh Quỳnh thiên một người phi thăng tiên giới, trước mắt tên này lão tổ, mượn tiên lộ mới thành công bước lên nhập tiên giới, nói tới Linh Quỳnh thiên, tên này tiên nhân mặt đầy vẻ kính sợ, hôm nay hạ phàm, ta chính là muốn nói cho các ngươi một cái thiên đại tin tức tốt. Tên này tiên nhân trong mắt bên trong, thoáng qua một chút tự hào, còn có một chút bướng bỉnh, nghe được có thiên đại tin tức tốt, mỗi cái người ngước cổ lên, để tránh bỏ lỡ cái gì, Linh Quỳnh thiên phi thăng tiên giới, đã sớm vượt qua 300.000 năm, năm đó hắn cùng Long Khiếu hai người, sáng lập Thiên Long Tông, Thiên Long Tông sáng lập sau đó không lâu, Linh Quỳnh thiên lựa chọn phi thăng, Long Khiếu lựa chọn ở lại phàm giới, Linh Quỳnh thiên tổ tiên phi thăng tiên giới sau đó, dùng 100.000 năm thời gian, sáng lập Linh Lung Thiên, hôm nay ở tiên giới, địa vị cao quý, bước lên tông môn nhất lưu, Linh Quỳnh thiên lão tổ, lại là ở trước đây không lâu, tấn thăng tiên đế, tên này tiên nhân thẳng thắn nói, nghe được tổ tiên sáng lập Linh Lung Thiên, bước lên tông môn nhất lưu, lại tấn thăng tiên đế, toàn bộ đại điện, một phiến sôi trào, ý nghĩa sau này Linh Quỳnh gia tộc đệ tử phi thăng, có thể trực tiếp tiến vào Linh Lung Thiên tu luyện, quá tốt, không nghĩ tới lão tổ ở tiên giới, đã đạt tới cao như vậy độ, Linh Quỳnh công các người, lão lệ tung hoành, lần này lão tổ phân phó, quyết định mang một nhóm tộc người đi tiên giới, sinh sôi nảy nở, kéo dài Linh Quỳnh gia tộc huyết mạch, tên này tiên nhân nói tiếp, đại điện lại là đổi được sao động không dứt, Linh Quỳnh gia tộc gia phả người trông coi, cầm ra thật dày gia phả, rốt cuộc tìm được tên này tiên tên của người, tên này tiên nhân tên là Linh Quỳnh Kinh, 300.000 năm trước, hắn bị Linh Quỳnh gia tộc cao tầng chọn chúng, đưa vào tiên lộ, lúc ấy đưa vào đi vượt qua 100 người, chân chính có thể còn sống, 10 không tích chữ 1, phần lớn đệ tử, chết tại tiên lộ bên trong, chỉ có hơn 10 người sống sót, Linh Quỳnh Kinh chính là một cái trong số đó, lão tổ, tiếp theo chúng ta làm gì, Linh Quỳnh công có chút không thể chờ đợi, cùng an thần phàm giới sự việc sau đó, chuẩn bị đưa một nhóm tộc nhân tiến vào tiên giới, Thiên Long Tông là Linh Quỳnh thiên tổ tiên sáng chế, hôm nay Long Khiếu đã chết, Thiên Long Tông tự nhiên thuộc về chúng ta Linh Quỳnh gia tộc quản hạt. hiện tại theo ta đi tu lấy Thiên Long Tông. Linh Quỳnh Kinh nói xong đứng lên, dẫn tộc nhân, tiếp quản Thiên Long Tông. Linh Quỳnh Kinh lão tổ, chúng ta muốn chú ý một người, Liễu Vô Tà đánh tan Thái Ất Tông Thiên Tiên tầng 4. Chuyện này đã ở tinh vực truyền ra, lão tổ tùy tiện đi trước, có thể sẽ gặp nguy hiểm, người ở lo lắng cái đó gọi Liễu Vô Tà tiểu tử. Linh Quỳnh Kinh mặt đầy vẻ không vui, Linh Quỳnh Tông đây là khen người khác chí khí diệt mình uy phong. Chúng ta vẫn là chú ý làm việc thì tốt hơn, liền Thiên Tiên tầng 4 cũng không có thể giết chết cái thằng nhóc này. Ta lo lắng, Linh Quỳnh Công làm việc vẫn là rất cẩn thận, không có trực tiếp nói rõ, ý biểu đạt rất rõ ràng, lo lắng lão tổ không phải Liễu Vô Tà đối thủ, người đang hoài nghi ta. Linh Quỳnh Kinh nói xong, một cổ mạnh mẽ đợt khí tấn công tới, đem Linh Quỳnh Công tung bay ra ngoài. Lão tổ bớt giận, gia chủ không phải cái ý này. Linh Quỳnh Giã nhanh chóng tiến lên, liền vội vàng giải thích, Thái Ất Tông tiên nhân hạ phàm, bất quá một đạo hư ảnh mà thôi, lực lượng sử dụng một lần, yếu bớt một lần, ta xuống nhưng mà phân thân, sức chiến đấu há là hư ảnh có thể so sánh. Linh Quỳnh Kinh phát ra một tiếng hừ lạnh, tất cả người thở mạnh không dám thở một tí, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Tiên nhân hạ phàm, địa vị cao cao tại thượng, ai dám không vâng lời. Lão tổ nói đúng, cái này Liễu Vô Tà chỉ là sau tu châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, hôm nay chúng ta liền giết hắn. Linh Quỳnh Giã rất sẽ gặp gió chiều nào theo chiều đó. Liền liền phụ họa, thần tộc tinh, Liễu Vô Tà thuận lợi tu lấy thủy tổ thụ thân cây, đánh ra một đạo kim sắc dấu vết, rót vào đến thần tử hồn hải bên trong. Đây là hắn lĩnh ngộ được lớn luân hồi pháp thuật. Thần tử nhắm mắt lại, chìm đắm trong đó. Theo thời gian trôi qua, thần tử khí tức trên người càng ngày càng khủng bố, mặc dù không có thể đột phá đến tiên nhân, nhưng là hơi thở nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp mấy lần hơn. Cáo từ, bắt được thủy tổ thụ, bắt chặt thời gian luyện hóa, trở lại chân võ tinh cầu. Liễu Vô Tà tiến vào mộng yểm chi thành, mở ra thời gian pháp tắc, bên ngoài một ngày, bên trong một năm, đủ hắn đột phá đến bán tiên cảnh. Thủy tổ thụ đã sớm không kềm chế được, cành không ngừng dao động, chuẩn bị luyện hóa, đem thủy tổ thụ thân cây thu vào thái hoang thế giới. Tiến vào một khắc kia, thủy tổ thụ vô số cành bọc tới đây, thủy tổ thụ thân cây tựa như trở về mấy thể, mặc cho thủy tổ thụ thân cây đem bọc, to lớn thân cây dung nhập vào thủy tổ thụ bên trong, vô tận tinh khí tràn ra, phản hồi đến thái hoang thế giới. Thủy tổ thụ điên cuồng sinh trưởng, đã cao đến vạn trượng, dựa vào thái hoang thế giới quá lớn, nếu như thả đi ra bên ngoài, cành lá có thể bao trùm hơn nửa tinh cầu, có thể tưởng tượng được thủy tổ thụ trưởng thành tới trình độ nào. Rễ cây lại là kéo dài đến thái hoang thế giới mỗi một chỗ. Đột nhiên tới giữa, một đóa trắng tinh đóa hoa từ trên trạc cây nhô ra, hình dáng giống như hoa sen, nhưng cũng không phải là hoa sen. Cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, thủy tổ thụ làm sao sẽ nở hoa? Ở cánh hoa tới giữa còn có nhàn nhạt màu xanh đậm nhụy hoa. Đóa hoa mở ra một khắc kia, Liễu Vô Tà cả người thư thái không nói ra được ý. Liễu Vô Tà hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, hắn đối thủy tổ thụ biết vô cùng thiếu, chỉ biết là hắn là thần tộc khắc tinh. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1676, bán tiên cảnh. Tổng cộng 9 phiến màu trắng cánh hoa, thành quy thì hình tam giác, hướng 4. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.